Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, đệ 284 trang. Lúc ấy, rất nhiều người đều suy nghĩ này đến là cái gì nguyền rủa a? Cái gì bệnh cũ tái phát? Vạn nhất nhân ra không bệnh đâu. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ nhìn đến này đó tội phạm tập thể mặt lộ vẻ không khỏe. Còn có người khó chịu phải gọi ra tới, trực tiếp gián đoạn kỹ năng, sau đó che lại nào đó vị trí, quỳ xuống đất ngao ngao kêu, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, này gì bệnh a, như thế nào vài cá nhân đều một cái bệnh trạng, thảo. Sẽ không bọn họ tập thể cảm nhiễm chính là bệnh truyền nhiễm đi. Một cái tóc ngắn áo khoác thiếu niên không nhịn xuống phun táo. Người này là năm đại khu phố Trục Lộc thị lão nhị. Nguyên bản liền thuộc về đệ nhị thê đội tinh anh. Ở bị Brook hành tỉnh liên giáo trong giới đều có điểm danh. Kêu Mã Đào, thốt ra lời này nhưng đem không ít người dọa đến, đừng nói bậy. Ta nhìn như là tuyến tiền liệt viêm, bên cạnh chính là hắn cái kia thị lão đại Đào Đào, Đào Đào là. Cái tóc ngắn nữ hài. Tiền tay súng chức nghiệp. Thân cao 1m6. Khiêng một phen so nàng người cao cao tần súng ngắm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất ngọa táo. Này bệnh đều có thể bị ngươi tái phát ra tới. Nhưng giống như thật đúng là này đó tội phạm tương đối có thể thông dụng chứng bệnh, Vân Bảo bảo. Đúng lý hợp tình, xem ta làm gì, ta thiên tính đơn thuần, gì cũng không hiểu, mau đánh a. Lúc này đại lượng tội phạm chính oán hận nhìn chằm chằm Vân Bảo bảo. Mặt khác thí sinh cũng có chút sợ hãi, tiểu chú lùn cùng nàng heo heo thế nhưng khủng bố như vậy. Phù Xuyên cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Chủ yếu nàng nhận ra này cồn cồn cồn địa vị, nếu nói đế quốc viện nghiên cứu tác phẩm đắc ý là máy. Móc sủng vật, như vậy làm thế giới này mạnh nhất thế lực hệ thống. Thần điện tác phẩm chi nhất chính là cầu phúc sủng, thần điện phấn hồng tiểu chư chính là trong đó. Một loại. Nhưng này cầu phúc kỹ năng cùng thiên phú chủ yếu căn cứ chủ nhân nội tại mà định. Liền giống như nàng, đại hồng chính là bị nàng ảnh hưởng. Mặt khác, này thoạt nhìn ngoại tại tùy tiện tính tình táo bạo Vân Bảo bảo kỳ thật nội tâm cũng là cái hàng. Lậu, xảo quyệt thật sự, ít nhất. Cái này cồn cồn cồn lựa chọn kỹ năng là cực hữu hiệu thả thông dụng suất rất cao. Một cầu phúc là có thể quần thể nguyên rủa bởi vì Vân Bảo bảo một thét to. Những người khác cũng đích xác bắt được thời cơ, Úy Minh Đường đột nhiên phóng thích gen xúc tua là thật thể, cũng là cực kỳ đặc thù đáng sợ xúc tua thiên phú. Đó là một cái hắc đầu lâu, tơ lụa tóc dài phiêu phiêu, phía dưới đen nhánh đầu lâu cốt tương thực mỹ, chính là có điểm dọa người, hắc đầu lâu miệng một trương. Phóng thích một vòng quỷ dị thanh âm, một sát, này đó tội phạm quần thể chúng linh hồn âm công, tử vong mị hoặc. Trực tiếp phóng thích nội tâm đối tử vong sợ hãi, hoang mang lo sợ, do đó dẫn tới phóng thích công kích có lệch lạc này chỉ sợ xem như linh hồn loại công kích. So giống nhau trạng thái xấu khó có thể chống cự đến nhiều. Bởi vì tương ứng kháng tính rất khó đạt được, tỷ lệ trúng thưởng rất cao, quả nhiên lệch lạc. Này đó tội phạm nguyên bản dùng tổ hợp không gian tường hợp thuật phong kín đường lui. Loại này tường hợp yêu cầu liên tục đưa vào áo thuật duy trì phong tường. Nhưng hiện tại bởi vì bản thân liền tuyến tiền liệt viêm tái phát. Lại chợt chúng tử vong mị hoặc. Xong rồi. Oanh. Dao động tường thể cùng gông cùng xiềng xích bọn họ không gian trạng thái bị bùng nổ lý thương đám. Người trực tiếp cuồng bạo đánh vỡ. Mọi người lập tức thoát vây mà ra. Quần thể chạy đến tầng thứ hai sau. Thừa dịp vượn quái boss chờ còn không có đuổi theo. Một đám người hai tay đóng cửa đại môn. Lấy bổ toàn dược phẩm khôi phục tinh thần lực. Ong. Đại môn bị đóng lại. Có người hướng lên trên mặt ném một ít tích phân đạo cụ tiện tay đầu thiết bị. Đóng cửa chú ấn cùng phòng ngự con rối ngẫu nhiên chờ toàn bộ đôi lên rồi. Khoảng cách khảo thí kết. Thúc còn có 11 phút. Nó hẳn là có thể ngăn chờ 3 phút. Vân Bảo bảo. Người kia nguyền rủa có thể liên tục bao lâu? Một phân nửa, có kỹ năng làm lạnh sao? Vô nghĩa, đương nhiên là có, mọi người ở đây từng người thả lỏng tựa hồ nghỉ ngơi thời điểm. Tạ Ý Viễn, Úy Minh Đường hai người cùng với Vân Bảo Bảo hai người. Hơn nữa Mã Đào Đào Đào chờ năm đại thị từng người dẫn đầu nhân tinh anh tiểu đội. Bỗng nhiên tập thể tòa định Hoàng Diễm giữa mày nhảy dựng oanh. Phạm vi lớn công kích đã oanh tới, Hoàng Diễm kinh ngạc. Nháy mắt thay đổi núi lửa người khổng lồ thể chất, nhưng cũng chỉ có thể phòng ngự vô pháp trốn tránh. Bởi vì công kích quá dày đặc, là quần công oanh. Hoàng Diễm bị đánh vào tường thể chỗ sâu trong, hộc máu bị thương nặng, giống giận, các ngươi làm gì, làm gì. Ngươi ở sau lưng Hạ Âm tay, những cái đó bị giết người đều chết vào ngươi dung nham. Ngươi trong lòng không số. Vân Bảo Bảo cười lạnh nói, Thảo, không phải ta, Lý Thương đám người bất đắc dĩ, đang muốn điều đình, lại thấy những người khác công kích đã phát tới, đáng chết. Tạ Ý Viễn bọn họ tưởng nhân cơ hội tiêu diệt bọn họ. Hai bên chém giết trực tiếp chém giết nội đấu, ba cái hiệp xuống dưới. Từng người thủ đoạn tần ra, Hoàng Diễm là vẫn luôn bị tỏa định, áp lực thật lớn, vài lần suýt nữa bị giết. Bỗng nhiên, Úy Minh Đường cùng Tạ Ý Viễn hai người đều liên tục công kích phương hướng tỏa định ở Hoàng Diễm bên người trên vách tường, oanh. Nó tập trung vị trí dần hiện ra một cái bóng ma, hoặc là nói. Bọn họ ở đánh một con giận bị đánh ra bản thể, Tạ Khắc Lệ. Thảo. Là Tạ Khắc Lệ, toàn trường chấn động thời điểm, thoáng hiện Phù Xuyên triển khai cánh. A, quả nhiên vẫn là hai vị đôi mắt càng tốt xử một ít. Các ngươi liên thủ thấy rõ đi, Tạ Ý Viễn nhíu mày. Ngươi thế nhưng như thế lợi hại. Phù Xuyên, kia đại khái chúng ta là một cái phần mộ tổ tiên đi. Ngươi cũng rất lợi hại a. Ta đại huynh đệ, ngươi một cái 18 tuyến cũng không biết xấu hổ cùng đại phòng con vợ cả lên. Mặt trăng ăn vạ, nhưng hiện tại cũng không ai như vậy suy nghĩ. Bởi vì cường đến trình độ nhất định, dòng bên chủ mạch liền không như vậy quan trọng, Tạ Ý Viễn cũng không để bụng cái này. Nhưng tựa hồ do dự muốn hay không động thủ, những người khác đã động. Quần thể công kích xôn xao vọt tới. Hoàng Diễm tức giận, biết Tạ cùng Úy hai người nếu sớm nhìn ra trên người hắn ẩn giấu Tạ Khắc Lệ. Nhưng không nhắc nhở. Ngược lại nhân cơ hội tấn công, Thuyết Minh cũng tưởng đem hắn cùng nhau tiêu diệt, Hoàng Diễm hướng bên cạnh tránh thoát. Vừa mới hắn mắt thấy con giận biến ra một cái đại người sống. Tưởng tượng đến cái này con giận vẫn luôn tránh ở chính mình trên người. Hắn cả người đều không tốt lắm. Hết chương.